Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 499, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reed mặc kệ sự bất hợp tác của Braham và cậu suy nghĩ rồi đi đến kết luận của riêng mình. Mình nghĩ nó tốt. Xác suất xuất hiện của ma cà rồng thuần huyết là rất thấp. Cứ 200, 300 con ma cà rồng sẽ có một, hai ma cà rồng thuần huyết xuất hiện. Nói cách khác, phần lớn kinh nghiệm của Reed là đến từ việc săn ma cà rồng bình thường. Chỉ số của ma cà rồng bình thường sẽ yếu đi 10. Sẽ dẫn đến việc săn bắn và lên cấp sẽ nhanh hơn. Như vậy, danh hiệu đủ tư cách huyết vương là tốt. Tất nhiên, việc tăng 10, các chỉ số của một ma cà rồng thuần huyết sẽ là một gánh nặng lớn. Kẻ thù vốn đã mạnh sẽ trở nên mạnh hơn. Hiện giờ, mình có Mionia và em gái mình. Cậu ấy hiện tại đang gần như bất bại trong các thành phố ma cà rồng. Cậu không cần phải lo lắng về việc lũ ma cà rồng thuần huyết được tăng sức mạnh. Chỉ nguy hiểm nếu mình gặp một ma cà rồng thuần huyết cấp trên bá tước thôi. Tuy nhiên, sẽ cực kỳ hiếm để những ma cà rồng thuần huyết không phải là hậu duệ trực tiếp có thể có được danh hiệu cao như vậy. Reed rũ bỏ sự lo lắng và xác nhận thông tin về LT, Ngọc Cổ Bóng Tối, GT, mới được cập nhật, Ngọc Cổ Bóng Tối, trang bị khóa, nó được lưu giữ vĩnh viễn trong kho của bạn. Bạn sẽ không thể giao dịch, đánh rơi hoặc phá hủy nó. Hiệu ứng kích hoạt, trạng thái sức mạnh ma quỷ sẽ tăng lên khi sử dụng nó. Các đòn đánh thường và đòn đánh kỹ năng sẽ gây thêm 20. Sát thương bóng tối, hiệu ứng vĩnh viễn, khi chiến đấu với quỷ đặc biệt, bạn sẽ có thể hấp thụ các thuộc tính độc đáo. Sức mạnh của Tiramet, nếu lượng máu của bạn giảm xuống dưới 10, máu sẽ được phục hồi lên 30. Ngay lập tức, thời gian hồi chiêu, 12 giờ. Sức mạnh của Latina, có thể sử dụng kỹ năng, ngươi có thể làm vua của người chết không, hả? Reed cau mày, tên kỹ năng đáng nghi ngờ này là gì vậy? Nhìn vào cái tên của nó thì nó có mùi của một kỹ năng hạng B, không? Kỹ năng mà mình nhận được không thể là hạng B được. Đó là kỹ năng nhận được khi đánh bại một hậu duệ trực tiếp. Đó chắc chắn sẽ là một kỹ năng mạnh mẽ. Sau đó Reed đã dập tắt được những nghi ngờ của mình và càng thấy thêm mong đợi khi xác nhận các chi tiết của kỹ năng. Người có thể làm vua của người chết không? Bạn có thể triệu hồi ra, quái xương tăng trưởng, sẽ nhận được 5 điểm chỉ số mỗi khi lên cấp. Quái xương sẽ bắt đầu ở cấp độ 1. Các chỉ số cơ bản của quái xương là 3 sức mạnh, 3 thể lực, 3 nhanh nhẹn và 1 trí tuệ. Tiêu hao mana, 3000. Thời gian tồn tại. Cho đến khi hủy triệu hồi hoặc quái xương bị phá hủy. Thời gian hồi chiêu, không. A, à, chết tiệt, một kỹ năng triệu hồi ra quái xương cấp 1. Thậm chí kỹ năng này còn không có cấp độ nữa. Nó chỉ có tính năng như vậy thôi. Đúng là rác rưởi 100. Lượng mana tiêu thụ cũng quá là nực cười. Nói chung, chỉ số của thú cưng sẽ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng triệu hồi và chỉ số của người triệu hồi. Nếu lấy 1 triệu hồn sư có thể gọi ra quái xương làm ví dụ thì các kỹ năng cơ bản của họ sẽ bao gồm triệu hồn quái xương và tăng cường quái xương và chỉ số đặc biệt của họ sẽ là thống trị. Cấp độ của các kỹ năng và các chỉ số này càng cao thì quái xương được triệu hồi càng mạnh. Điều đó có nghĩa là các triệu hồn sư không cần phải lên cấp quái xương từ cấp 1. Tuy nhiên, cái kỹ năng LT, người có thể làm vua của người chết không? GT lại bắt Reed phải trực tiếp nâng cấp quái xương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một kỹ năng rác rưởi như thế này nữa sao? Nghe tên thì có thể thấy quái xương có thể tăng trưởng được. Chúng sẽ có khả năng phát triển thành những con quái xương cấp độ rất cao. Nhưng chúng vẫn là những bộ xương mà thôi. Chúng chậm chạp, buồn tẻ và yếu ớt. Ngoài ra, chúng chỉ nhận được 5 điểm chỉ số mỗi cấp. Các chỉ số mặc định cũng là rác nữa. 2. Mình muốn có một kỹ năng triệu hồi ra kỵ sĩ tử thần. Tại sao cậu ta phải vất vả để nuôi các bộ xương vậy? Hơn nữa, nếu muốn nuôi chúng lớn thì cậu cũng cần phải chuyển đến một khu vực cho tân thủ. Điều này sẽ rất lãng phí thời gian. Mình sẽ từ bỏ kỹ năng này vậy. Reed sử dụng kỹ năng LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT, trên một vật phẩm khác. Tinh tinh. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể đánh giá các vật phẩm bằng đôi mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu vật phẩm có tồn tại một tính năng ẩn, nó sẽ được tìm ra. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong vật phẩm. Vòng cổ của Latina, đánh giá, epic, tăng trưởng, trí tuệ, 300. Đây là chiếc vòng cổ yêu thích của Latina huyết thống trực tiếp của Berias. Nó có tác dụng tăng 20, chỉ số của thú cưng xác sống. Nếu chiếc vòng cổ này tăng lên xếp hạng huyền thoại, người đeo sẽ có thể triệu hồi ra từ tước ma cà rồng Latina. Điều kiện sử dụng, cấp 320. Trọng lượng, 10, mình sắp phát điên rồi. Đây chẳng phải là một chiếc vòng cổ dành cho các triệu hồn sư sao? Tại sao chỉ có những món đồ vô dụng vậy? Grip biết rằng cậu ấy sẽ có thể nhận được hàng chục tỷ nếu đặt nó lên trang đấu giá. Tuy nhiên, cậu ấy không thể bán mặt hàng này được. Đặc biệt, nếu nó rơi vào tay của Agnes thì sao đây? Đó chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất. Không cần thiết phải tạo ra nguy hiểm làm gì. Mình nên tự mình sử dụng nó thay vì bán nó đi. Hiệu suất của chiếc vòng cổ là khá tốt. Nó tăng trí tuệ thêm 300 điểm. Lượng mana sẽ tăng lên và sẽ dễ sử dụng phép thuật của Braham. Hơn nó sẽ hữu ích theo nhiều cách. Nó mới chỉ là một hạng sử thi thôi. Chiếc vòng cổ có khả năng sẽ cộng 1.000 trí tuệ khi nó đạt đến xếp hạng huyền thoại. Đúng vậy, mình sẽ sử dụng nó. Mình cũng có thể tăng cường cho mấy con quái xương nữa. Grit cảm thấy mình càng ngày càng thực dụng hơn. Nhưng làm sao có thể làm ngơ trước những thứ có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn đây? Grit quyết định thử nghiệm kỹ năng. LT, người có thể làm vua của người chết không? GT, để nắm bắt chính xác tình trạng của lũ quái xương. Triệu hồi quái xương, nhẫn phi lý đã giảm 50. Lượng tiêu thụ tài nguyên đi 50. 1.500 mana đã bị tiêu thụ. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Thời điểm mà kỹ năng triệu hồi được sử dụng thì có hai bộ xương đã xuất hiện từ bên cạnh Grit, và chúng rung lắc người từ bên này sang bên kia. Xương của chúng va vào nhau và âm thanh dần dần trở nên to hơn khiến Grit phát cáu. Ồn ào quá, lũ quái xương này thực sự trông rất thảm họa. Từ vẻ ngoài của chúng đã thấy vậy rồi. Chúng có màu hơi vàng và hộp sọ thì bị nứt một phần. Và có vẻ như xương không còn chút sức lực nào. Các ngươi nên uống nhiều sữa đi. Chậc chậc, cạch cạch cạch cạch, lạch cạch, chủ nhân của chúng đã nói những lời khó nghe ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lũ quái xương lại giơ hàm lên như thể chúng thích bất cứ điều gì Grit nói. À, quái xương thì làm gì có trí thông minh. Quái vật xác sống thì không có cảm xúc và suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải đạt ít nhất là cấp của một kỵ sĩ tử thần hoặc một con lich để có thể có nhận thức. Các ngươi sẽ không thể hiểu những lời của ta trong suốt phần đời còn lại mất. Grit đã kiểm tra cửa sổ trạng thái của chúng. Quái xương, 1, cấp 1 máu, 45, 45, mana, 3, sức mạnh, 3, thể lực, 3, nhanh nhẹn, 3, trí tuệ, 1 trang bị, 0, kỹ năng, không có. Trời ơi, đây khác gì cướp giữa ban ngày đâu. Những con quái xương được triệu hồi bởi một triệu hồn sư điển hình sẽ sở hữu những thanh trường kiếm cũ. Trong khi lũ quái xương của Grit lại hoàn toàn trơ trụi. Ta cũng phải đưa cho ngươi vũ khí à? À mà không, nếu mình làm ra những món đồ phù hợp cho chúng mặc thì sao? Có khi lũ quái xương chơi đồ mạnh sẽ được sinh ra chăng? Chà, có lẽ chúng sẽ khá hữu ích đây. Nếu thêm cả hiệu ứng của vòng cổ Latina thì... Để chúng làm quái xương thông thường hay kỵ sĩ tử thần thì có thể sẽ chỉ là một giấc mơ thật. Nhưng cậu sẽ có thể nâng chúng trở thành những chiến binh quái xương được. Grit đã có suy nghĩ như vậy và nhìn những bộ xương một cách trìu mến. Ngươi sẽ là quái xương chơi đồ mạnh 1. Ngươi sẽ là quái xương chơi đồ mạnh 2. Cạch cạch cạch cạch, lạch cạch, những bộ xương gật đầu. Chúng cũng lòng về cái tên hay à? Tất nhiên, điều đó là không thể nào. Bọn đầu lâu này thì làm gì có cảm xúc hay suy nghĩ. Opa, Sei và Yerim đến gần Grit trong khi cậu đang xem xét những bộ xương. Hai đưa cho Grit những viên. LT, đá cường hóa may mắn. GT, và tỏ ra quan tâm đến lũ quái xương. Chúng là quái xương của anh à. Lũ quái xương này thật dễ thương. Hốc mắt của chúng trông giống nửa mặt trăng quá nhỉ. Đây gọi là mắt trưng à, đáng yêu quá. Nó là ấn tượng bẩn thỉu thôi. Chứ đẹp gì đâu. Hả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Grit đã bị sốc khi nhìn thấy cây quyền trượng của Sei. Cây, LT, quyền trượng gỗ, GT, mà cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để nâng cấp lên. Chín đã mất đi hào quang của nó. Tại sao không có hào quang? Vũ khí cường hóa, chín sẽ tỏa ra ánh sáng màu trắng tuyệt đẹp. Vậy nhưng cây quyền trượng của Sei không có ánh sáng xung quanh nó. Nó giống như chưa được cường hóa vậy. Đừng nói với anh là, Sei đã đưa ra tin xấu nhất cho Grit, em đã thất bại trong quá trình cường hóa. 2 tuần trước, nó đã giảm xuống, 7. Sau đó, em đã thử viên đá cường hóa may mắn mà Oppa đã cho em trước đó và nó đã bị giảm xuống còn. 6. Cường hóa thực sự khó vậy sao? Nhóm của Grid rời thành phố thứ 8 và nghỉ ngơi một chút trong sa mạc để quyết định lịch trình tiếp theo. Grid rất muốn đi thẳng đến thành phố thứ 6, nhưng em cần đi ngủ ngay bây giờ vì ngày mai em phải đi học. Đã 2 giờ sáng rồi à? Ồ, em phải ngủ lúc 10 giờ tối để cho bộ ngực được phát triển. Ừ đi đi, cảm ơn hai đứa vì ngày hôm nay. Hẹn gặp anh vào ngày mai. Các cô gái đã đăng xuất và để lại Grid một mình. Cảm giác lúc này thật lạ khi bầu không khí náo nhiệt đã ngay lập tức im ắng. Đó là vì những đứa trẻ dễ thương đã rời đi. Hôm nay cậu ấy có nên ngủ sớm không nhỉ? Biểu cảm của Grid trở nên lén lút khi nghĩ về món đồ cuối cùng mà Latina đánh rơi ra. Pyjama của ma cà rồng trực hệ. Hạng, huyền thoại một bộ đồ ngủ ngắn màu trắng. Da bạn sẽ sáng lên khi mặc nó. Hãy cẩn thận khi mặc nó. Điều kiện sử dụng, không. Trọng lượng, 30. Không có cách nào để biết được hiệu suất của nó, nhưng có một điều chắc chắn là thiết kế của nó là rất sexy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẽ phù hợp với Irene. Nhìn cái quần lót này, có vẻ như cậu ấy sẽ có thể làm cho cô sinh thêm 10 đứa con nữa. Sau đó, một tin nhắn đã bay đến trong lúc Grid cười khúc khích. Đó là tin nhắn từ Lao. Grid, tôi đã sắp xếp xong với đài truyền hình và quyết định lịch trình. OGC và Bunny à, họ đã tiếp cận trước như cậu đoán không? Đúng vậy, chà, không cần phải khen tài năng của tôi đâu. Nó chẳng là gì, chỉ mất 1-2 ngày làm việc thôi. Thông tin hợp đồng thì thế nào? Yura đã làm rất tốt công việc của mình. Hãy xem nó sao nhé. Tôi hiểu, cậu hãy tóm tắt cho tôi về lịch quay ngày mai và các kế hoạch trong tương lai. Kế hoạch không thay đổi gì cả. Cuộc săn bắn của anh sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Trong khi sự chú ý của mọi người đang tập trung vào anh, chơi đồ mạnh sẽ di chuyển đến Patreon. Có thực sự ổn không đấy? Patreon có đại pháp sư Asua. Satisfy thiết kế để NPC luôn tăng trưởng sao cho tương ứng với trình độ trung bình của người chơi. Nên rất có thể bá tước Asua đã có đặt thăng tiến bậc 4 rồi. Ông ta có thể sẽ mạnh hơn một cách vô song. Điều này khiến Grid lo lắng về việc liệu các thành viên chơi đồ mạnh có thể xử lý được ông ta hay không. Lao đã giúp cậu bình tĩnh lại. Tôi có cách rồi, đừng lo lắng nữa và hãy tận hưởng cuộc chơi của anh đi. Chương 500, chuẩn bị xuất binh, cách chương.